Chương 1268 tối cường thăng cấp hệ thống. Chủ thần khí, thiên thần thuẫn. Địa ngục môn y hừ. Nuôi các ngươi những này phế phẩm làm sao dùng? Chiến vô song trong mắt mang theo lửa giận, vô cùng phẫn nộ, địa ngục môn khôi lỗi quỷ tộc tộc trưởng quỳ ở mặt đất, nói, nghe thiếu chủ trách cứ là, lần này là chúng ta đánh giá thấp cái kia tiểu tử thực lực, lần sau nhất định sẽ không. Lần sau? Ngươi cảm thấy ngươi còn có lần sau cơ hội sao? Ngươi khôi lỗi quỷ tộc ta còn có thể tin tưởng sao? Quỷ thẹn, ngươi nữ nhi đều cùng ngươi chạy, ngươi còn có tư cách gì làm quỷ tộc tộc trưởng? Ngươi còn có tư cách gì quỳ ở trước mặt ta đây? Chiến vô song băng lãnh nói ra, quỷ thẹn nặng đầu nặng đập dưới, nói, đây là ta quản giáo vô phương, ta nhất định sẽ tự mình bắt hắn trở về, nhất định sẽ đủ loại trách phạt nàng. Hừ hừ. Quỷ nhu hòa trước kia cũng ưa thích Long Phi đi, hiện tại nàng đi theo Long Phi bên người. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể tóm nàng trở về sao? Chiến vô song cười lạnh một tiếng, nghe phế phẩm đúng vậy phế phẩm, ưa thích loại này hạ đẳng hạ nhân. Cũng tốt. Ly Nhi bên kia ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Chiến vô song ánh mắt quét qua, nhìn xem địa ngục trên đại điện đông đảo tộc trưởng và trưởng lão lãnh băng băng nói ra, cái chuyện này tạm thời đừng quản, coi như cho Long phế phẩm 100 năm thời gian hắn cũng là một phế vật. Đoạn này thời gian ta để cho các ngươi thu thập thượng cổ linh bảo. Hiện ở thu thập thế nào? Địa ngục môn bất thình lình đại lượng thu thập thượng cổ linh bảo. Chuyện này đúng vậy chiến vô song mệnh lệnh hạ xuống kẻ thiếu chủ. Ta hồn tộc thu thập 18 kiện linh bảo, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Ta thủy tộc thu thập 20 kiện. Ta mang thú yêu tộc thu thập 16 kiện. Ta 12 kiện. Mỗi cái trưởng lão, tộc trưởng đều nhao nhao tỏ thái độ. Những này sổ tự cộng lại vượt qua 500 kiện, chỉ là quỷ tộc quỷ thẹn chậm chạp không nói gì chiến vô song hỏi, nghe quỷ tộc dài, ngươi nhiệm vụ đây. Quỷ thẹn thấp giọng nói, nghe cái này kiện sự tình một mực là tiểu nữ ở phụ trách, vì lẽ đó y thiếu chủ, ta nhất định sẽ mau chóng đem nàng bắt trở lại. Ta nhất định sẽ mau chóng, không đợi hắn nói xong, chiến vô song khóe miệng một phát, cười nhạt một tiếng, nói, ê không cần. Quỷ thẹn gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nói, ê đa tạ thiếu chủ, đa tạ thiếu chủ, chỉ là ở cái này nhất trong chốc lát, chiến vô song biến mất không thấy gì nữa, lại trong nháy mắt rơi vào quỷ thẹn trước mặt, năm ngón tay thành móng vuốt, trong nháy mắt che lại quỷ thẹn đầu y lạch cạch. Trên đỉnh đầu năm cái huyết động, máu tươi bão tố bắn ra, quỷ thẹn trong mắt lồi ra, thân thể đang phát run, nói, ê thiếu chủ, không cần a, không cần a, y quỷ tộc, địa ngục môn thủ hộ nhất tộc, cũng được xưng là bất tử tộc. Nhưng mà ở trước mặt ta các ngươi những này khôi lỗi sư liền cùng rác rưởi. Chiến vô song âm u nói ra, ở ngươi nữ nhi phạm phải tội ác liền lại ngươi đến gánh chịu đi, về phần ngươi nữ nhi. Yên tâm, ta sẽ đích thân bắt hắn trở về. Năm ngón tay dùng lực, quỷ thẹn phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, y cho ta ra. Xoẹt. Trong u minh một tiếng kêu rên, chiến vô song mang huyết thủ chỉ bên trên cầm ra một đạo khô lâu linh thể, cái này là quỷ thẹn linh hồn trong nháy mắt này. Quỷ thẹn hai mắt vô thần, trong nháy mắt đảo ở mặt đất, toàn thân run rẩy, phát run, liền ngay cả chết đều đang phát run, linh hồn bị rút ra, cái kia chủng cảm giác vô cùng khó chịu y vù vù. Chiến vô song tay trái khẽ động, điên cuồng nắng bóp, trực tiếp đem đoàn kia linh hồn cho luyện hóa hấp thu nhập thể, toàn bộ địa ngục trên đại điện trưởng lão, tộc trưởng tất cả đều cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám, loại này thôn phệ linh hồn công pháp là bọn hắn mỗi nhất cá nhân đều e ngại lực lượng, cửu u chiến gia. Nó bản thân liền đến đương nhiên cửu u địa ngục, chiến vô song đem quỷ thẹn linh hồn lực lượng hấp thu về sau, nói, hiện tại các ngươi đem sở hữu sự tình đều đặt ở thu thập. Thượng cổ linh bảo bên trên, 500 kiện còn chưa đủ, ta còn cần càng nhiều thượng cổ linh bảo. Về phần Long Phi cái kia cái phế phẩm, không cần đi quản. Thượng Kim Môn và Vạn Minh Tông nhất định sẽ không để cho hắn tốt hơn. Trong đại điện tất cả mọi người trùng trùng điệp điệp, nói, gây cẩn tuân thiếu chủ chi mệnh. Đúng. Còn có nhất kiện sự tình. Tiêu Giao Thương Minh lại dám nhúng tay chúng ta địa ngục môn sự tình, hoặc là giao ra 100 kiện thượng cổ linh bảo, hoặc là diệt tộc. Chiến vô song nói ra, nhất tên trưởng lão nói, để Tiêu Giao hội trưởng bắt tới nơi này, vậy hắn mà nói, kể chiến vô song bi vi cười lạnh nói, kể hắn bài danh cao hơn ta, tất nhiên đến địa ngục môn, không đi gặp một lần Diêm Vương sao có thể hành đây. Ha ha ha, nửa giờ sau, chiến vô song đi tới Tiêu Giao hội trưởng giam giữ địa phương, lúc này, Tiêu Giao hội trưởng tinh thần thao khống thuật cũng đã biến mất, nhìn thấy chiến vô song, hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Chiến Vô Song cười nhạt nói, Tê Tiêu Giao hội trưởng, ta địa ngục môn sự tình ngươi cũng dám nhúng tay, ngươi thật đúng là gan lớn a. Cũng tốt, ngươi bài danh cao hơn ta, ta vừa vặn muốn mượn cơ tăng lên nhất hạ địa hoàng bảng bài danh. Chiến Vô Song trong ánh mắt mang theo miệt thị, không có chút nào đem Tiêu Giao hội trưởng để vào mắt, thật giống như tăng lên bài danh với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay sự tình. Tiêu Giao hội trưởng song quyền nắm chặt một chút, cân nhắc nửa giây sau, nói, ê tốt. Tại thời khắc này hắn sát tâm lên, chỉ cần có thể đem Chiến Vô Song cho giết, đó cũng là đối với cửu U chiến gia, địa ngục môn một loại đả kích, dạng này cũng có thể cho Long Phi tranh thủ càng nhiều thời gian đi ra cửa nhà lao. Tiêu Giao hội trưởng hai tay chìm xuống, tử hồng song kiếm bị triệu hoán đi ra, hai mắt khóa chặt Chiến Vô Song khẽ động. Cao thủ quyết đấu 1/10 giây thời gian liền có thể quyết định sinh tử, ở Tiêu Giao hội trưởng di chuyển nhất sát na, Chiến Vô Song cũng đi theo di chuyển, hắn trong tay trường kiếm vung lên, chém xuống hư không, đâm ra đi ẹ sặc. Hỏa quang văng khắp nơi, hai đạo thân ảnh bắn ra, y oanh. Thân ảnh lại một lần bắn ra, lần thứ ba vẫn là bắn ra, không có phân ra thắng bại, bất quá, Chiến Vô Song có chút mất đi chịu nổi tâm đạo, ở nhìn cách tử ngã vẫn là không thích hợp dùng kiếm. Loảng xoảng. Trực tiếp cầm trong tay kiếm ném ở một bên, trong tay xuất hiện nhất cái cự đại thuẫn bài, đổ bài phía trên điêu khắc lóe kim quang ngút trời giận thú, thiên thần thuẫn, chủ thần khí, Tiêu Giao hội trưởng chưa từng có gặp qua, một kiếm đánh tới, Chiến Vô Song ý niệm khẽ động, kết nối đến thiên thần thuẫn, ngược lại thiên thần thuẫn bên trên kim quang càng hơn, xông lên e xoẹt. Trên tấm chắn bạo phát đi ra lực lượng trực tiếp xuyên thấu Tiêu Giao hội trưởng thân thể, toàn bộ trên thân hạ không có một chút xíu vết thương, nhưng là Tiêu Giao hội trưởng ngũ tạng lục phủ tất cả đều biến thành bột mịn, thối nát đi. Chiến Vô Song cũng không có đình chỉ, xoay người nhảy lên, rơi vào Tiêu Giao hội trưởng trên đỉnh đầu, năm ngón tay thành trảo hung hăng vồ xuống đi, trong nháy mắt này đem hắn linh hồn cho rút ra đi ra, oanh. Còn không có đợi Chiến Vô Song luyện hóa, thiên thần thuẫn liền một ngụm đem Tiêu Giao hội trưởng linh hồn cho thôn phệ hết, Tiêu Giao hội trưởng thân thể chậm rãi quỳ ở mặt đất, thân thể nhất co quắp, ngã xuống chết. Chiến Vô Song cười lạnh nói, về Tiêu Giao hội trưởng không chịu nổi một kích, chỉ là lãng phí ta thập tầng thượng cổ linh bảo năng lượng, nhất định phải thu thập càng nhiều thượng cổ linh bảo mới được, dạng này ta mới có thể đứng ở bất bại chi địa, mới có thể tiến nhập thông thần thiên tháp, mới có thể đem Hiên Viên Ly Nhi cưỡi tại dưới hông. Ha ha ha, số từ 1865.